hay là người hiện đại sơ khai, hay là chi vượn người phương Nam. Xít chậm rãi cười nói, ngươi có thể hiểu như vậy, lúc mèo xám vừa mới sinh ra, là một con vượn cổ, sau đó, chậm rãi, từ một con vượn cổ, tiến hóa thành người hiện đại sơ khai, sau đó từ người hiện đại sơ khai, tiến hóa thành nhân loại. Trần Nặc lập tức lắc đầu, cái này cũng quá phóng đại. Thật sự không phóng đại chút nào, vấn đề là, mẫu thể làm ra loại hạt giống này, có ích lợi gì? Nói là làm thí nghiệm a. Xít cười nói, tạo ra hạt giống, cũng không phải vì tạo một đám thủ hạ có sức chiến đấu cường đại, mà là để thăm dò phương hướng tiến hóa của sinh mệnh. Nếu như vậy, cường đại hay yếu ớt, đều vô nghĩa. Thứ thực sự có ý nghĩa là quá trình tiến hóa, và kết quả của sự tiến hóa. Nhân loại các ngươi vốn cũng nhỏ yếu, cuối cùng chẳng phải vẫn tiến hóa thành chủ nhân của tinh cầu này sao? Cuối cùng, Xích lại bổ sung thêm một tin tức khiến Trần Nặc càng thêm khiếp sợ. Thời kỳ đầu tiên, mẫu thể sáng tạo ra một nhóm hạt giống như mèo xám, thử nghiệm các phương hướng khác nhau tiến hóa. Thử nghiệm bão hòa, đúng không? Trần Nặc cười khổ. Đúng, nhưng đến hôm nay, một nhóm hạt giống đồng loại của mèo xám, chỉ còn lại một mình nó. Xích chậm rãi nói, bởi vì, những hạt giống đồng loại với mèo xám khác đều chết sạch. Có kẻ chết trong quá trình tiến hóa, có kẻ là bị những hạt giống khác như chúng ta giết chết. Trên lý thuyết mà nói, loại tồn tại như mèo xám này, kỳ thật có vô hạn khả năng, dù sao chiều dài sinh mệnh nếu vô hạn mà nói, nó rất có khả năng chạy đến đích. Vì vậy, các hạt giống khác như chúng ta cảm thấy chúng nó rất nguy hiểm, thế là tất cả các hạt giống tương tự mèo xám đều đã bị tuyệt chủng. Mà tên mèo xám nhát gan này, liền quyết định rời khỏi cuộc thi. Nó nói nó không tham gia vào cuộc đua tiến hóa này, không tìm cho mình bất kỳ người được chọn nào nữa. Nhưng nó vẫn còn hấp thụ hơi thở sinh mệnh của ta và Lộc Tế Tế. Trần Nặc cả kinh, đây có phải biểu thị rằng, mèo xám biến ta và Lộc Tế Tế thành người được chọn của nó? Không, nó chỉ hấp thụ hơi thở sinh mệnh của các ngươi, như một chất dinh dưỡng hàng ngày. Nhưng đối với nó, lại không thể làm tăng tuổi thọ bản thân. Tuổi thọ của nó, bắt đầu vào thời điểm nó tuyên bố không tìm kiếm người được chọn, đã bị đóng cửa. Chỉ có điều, chúng ta cũng không biết tên này rốt cuộc đã tích góp được bao nhiêu tuổi thọ từ trước. Có lẽ 1 vạn năm, có lẽ 10 vạn năm, có lẽ 100 vạn năm, có lẽ chỉ còn lại có 100 năm, ai cũng không rõ lắm. Trần Nặc có chút suy tư, lắc đầu nói, ta vẫn không thể hiểu được. Nếu như các ngươi cảm thấy hạt giống đồng loại mèo xám này là một uy hiếp cực lớn, đối với các ngươi mà nói, vì sao lại dễ dàng buông tha cho mèo xám như vậy? Các ngươi cũng không biết nó còn có thể sống bao lâu, vạn nhất. Còn lâu lắm rồi sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu quá trình tiến hóa của nó vẫn có thể tiếp tục? Xích nhìn Trần Nặc thật sâu, nhưng mà, lúc này đây, hắn không trả lời. Hai người đứng ở bên cửa sổ, kỳ thật đã không nhìn thấy mèo xám. Tên này rất giỏi che giấu khí tức của mình, giờ phút này Trần Nặc đã không cách nào bắt được hơi thở của mèo xám. Nhưng hắn nghi ngờ Xích vẫn có thể làm chuyện này. Nhưng Xích không nói gì cả, Trần Nặc lấy điếu thuốc ra châm, hút hai hơi. Lần này ta tới, là nhờ ngươi giúp ta một việc. Xích từ từ cười nói. Ngươi cũng biết, ta trở thành như bây giờ, bởi vì ta đã ăn quá no. Sau khi cắn nuốt một nửa lực lượng sinh mệnh của thụ. Theo lý thuyết, ta cần phải lần nữa tiến vào thời kỳ ngủ đông. Giống như lần cuối cùng ngươi tìm thấy ta trong khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ, ta cần một thời gian dài ngủ đông để từ từ tiêu hóa chất dinh dưỡng này. Nhưng Trần Nặc, nếu ta tiến vào giấc ngủ đông, ta sẽ không thể bảo vệ ngươi. Chỉ cần ta tỉnh lại, bất cứ nơi nào trên hành tinh này, những hạt giống khác muốn giết chết ngươi, ta đều có thể cảm ứng được ngươi. Nhưng một khi ta ngủ thiếp đi, ngủ đông, Xích không có ý tốt nhìn Trần Nặc một cái, bây giờ ta là người dẫn đầu cuộc thi này, những hạt giống khác đều sẽ nhắm vào ta, bọn họ không có năng lực đối phó với ta, nhưng loại bỏ người được chọn của ta là thủ đoạn tốt nhất để làm suy yếu ta. Trần Nặc, ngươi cũng không muốn bọn họ biết ta ngủ đông đúng không? Trần Nặc lâm vào tiến thoái lưỡng nan, phớt lờ lời nhờ đỡ của Xích. Xích tự mình tìm một chỗ ngủ đông. Quá trình ngủ đông này kéo dài bao lâu vẫn chưa được biết. Nhưng lần cuối cùng Xích ngủ đông, trong khu rừng mưa nhiệt đới đó, là thời đại của kim tự tháp Maya. Ngủ cho đến năm ngoái. Khá lắm, Trần Nặc có thể tưởng tượng được, một khi Xích tiến vào ngủ đông, như vậy hắn sẽ bị bỏ lại trên hành tinh nguy hiểm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch tuộc quái vật cùng hạt giống thứ tư, nhất định sẽ lập tức khua chiêng giống trống chúc mừng một hồi, sau đó đánh thẳng vào kim lăng, trước tiên giết chết mình. Xích mất đi người được chọn, thực lực bị suy yếu. Mà Xích trước mắt, hiển nhiên cũng sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Mặc dù hiện tại trông có vẻ như, Xích đang nói những lời tốt đẹp để có thể nhờ giúp đỡ. Nhưng, nếu như mình kiên quyết cự tuyệt, người này nhất định sẽ bắt mình đi. Xem ra ta không còn đường cự tuyệt. Trần Nặc cười khổ nói, cho dù ta cự tuyệt, ngươi tuyệt đối cũng sẽ không để ta ở lại. để cho những hạt giống kia đến giết ta. Điều này chẳng khác nào làm suy yếu thực lực của ngươi. Đương nhiên không phải. Sid suy nghĩ một chút, nhưng trừ khi thực sự xảy ra, ta vẫn không muốn sử dụng vũ lực với ngươi. Giọng điệu của Sid trở nên thành khẩn hơn một chút. Ta cần ngươi toàn lực hợp tác, không phải sự miễn cưỡng cùng oán giận từ ngươi, trong quá trình sẽ có nguy hiểm bất ngờ. Ngay khi Trần Nặc nhíu mày suy nghĩ, Sid thở dài, kỳ thật ngươi không cần rối rắm như vậy. Mặc dù hiện tại khó mà tìm được Zero, nhưng để tìm được người bạn mất tích của ngươi, thì có vẻ không quá khó khăn đối với ta. Đôi mắt Trần Nặc sáng lên, nếu là mấy ngày trước, mặc cho ngươi cầu ta giúp đỡ, ta cũng không có cách nào tìm được một người xa lạ ở trên hành tinh này. Rất khó, được chứ? Cho dù ta có bao trùm lực lượng tinh thần cảm ứng khắp toàn cầu, nhưng với một cường giả nhân loại có được thực lực trưởng khống giả, nếu đã có lòng thu liễm tinh thần lực của mình, ta cũng không có khả năng tìm được đối phương. Nhân tiện, gần đây ta có một vài kẻ đào tẩu vượt ngục, cho đến hiện tại ta còn chưa bắt được lại. Chỉ là, Sid thay đổi giọng điệu, những chuyện mà trước đây không thể làm, hiện tại đã có thể làm được. Vừa vặn, người bạn mất tích của ngươi, một nửa linh hồn bên trong cô ấy là người được chọn của thụ. Mà vừa vặn, mấy ngày trước ta lại hấp thu một nửa lực lượng sinh mệnh của thụ. Sid cười tủm tỉm nói. Trần Nặc thở ra một hơi, cho nên, trước khi ta tiêu hóa hết lực lượng sinh mệnh của thụ, những lực lượng sinh mệnh này được ta cất giữ, ta cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được những lực lượng sinh mệnh này. Ví dụ, ta cũng có thể thông qua lực lượng sinh mệnh của thụ, cảm ứng được sự tồn tại của người được chọn thuộc về nó. Tựa như bây giờ, mặc dù ta không dùng tới lực lượng tinh thần để bao trùm xung quanh, ta cũng có thể cảm giác rõ ràng được, vợ của ngươi, phu nhân Lộc Tế Tế, đang ở trong căn phòng cách chúng ta không xa, cô ấy đang đứng ở phía sau vách tường, thời khắc đều chú ý động tĩnh nơi này của chúng ta. Một ví dụ khác, ta đại khái có thể cảm giác được, ở một nơi cách đó hơn 200 km, còn có một sinh mệnh thể có lực lượng sinh mệnh cộng hưởng với thụ, ta nghĩ, đó chắc hẳn là người mà ngươi đang tìm kiếm, phải không? Trần Nặc mở to hai mắt, suy nghĩ cẩn thận, ngươi có chắc chắn ngươi có thể giúp ta tìm được cô ấy? Xác định. Như vậy, ngươi cần ta giúp ngươi chuyện gì? Không đúng. Ngươi sẽ không yêu cầu ta ngủ đông với ngươi, phải không? Mẹ kiếp. Lần cuối cùng ngươi ngủ đông chính là hàng trăm hay hàng ngàn năm. Ta sẽ không làm chuyện này. Quá vô lý. Trong nhà lão tử còn có vợ con, trên có mẹ già dưới có em nhỏ. Ta ngủ đông với ngươi trăm năm. Mẹ nó cái này là ngủ đông hay là tu tiên? Vừa tỉnh lại trở về, gia đình người thân đều thành đống cát vàng. Sid cười khổ, trong lòng ngươi ta chính là kẻ bất cận nhân tình như vậy sao? Ngươi nói ta ngày càng giống con người. Nếu như là loại tình huống này mà nói, ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta vừa tới cũng không cần nói nhảm, trực tiếp đánh cho ngươi ngất xỉu rồi bắt đi là được. Cho nên rốt cuộc cần thời gian bao lâu? Trần Nặc nhíu mày. Cũng chỉ hơn trăm, Trần Nặc đã chuẩn bị lắc đầu. Hơn trăm năm, lão tử trực tiếp liều mạng với ngươi. Ngày, à... Trần Nặc sửng sốt, thấy Sid ở trước mặt mình nở nụ cười cổ quái nhìn mình. Hơn trăm ngày. Trần Nặc nghiêm túc hỏi, ngươi nói là ngày, không phải năm sao? Không phải là một đơn vị thời gian khác. Chính là hơn trăm ngày. Sid trả lời một cách nghiêm túc, nếu diễn ra thuận lợi, còn có thể nhanh hơn. Ngươi chờ một chút ha. Trần Nặc lập tức truy hỏi, 999 ngày, cũng là hơn trăm ngày. 101 ngày cũng là hơn trăm ngày. Nhưng vẫn có khác biệt lớn. Một cái là hơn 2 năm, một cái là hơn 3 tháng. Sid nghiêm túc suy nghĩ lại, ta không có cách nào xác định con số chính xác, làm hết sức mình, nếu ngươi không quá ngu ngốc, thời gian này chắc chắn có thể được kiểm soát trong vòng 500 ngày. Là khoảng 1 năm rưỡi. Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một lát. Không còn cách nào khác, Sid đã xem như khách khí thương lượng với mình. Nếu không, nếu thật sự động thủ, cho dù lại cộng thêm Lộc Tế Tế, hai người hợp lực đối phó với thụ còn khó khăn. Huống chi là Sid. Trần Nặc thở dài, cho ta một giờ, ta nói lời tạm biệt với người nhà đã. Sid mỉm cười, ta sẽ cho ngươi một đêm, ta sẽ đến đón ngươi vào sáng mai. Chúng ta đi tìm người bạn của ngươi trước, giải quyết vấn đề của ngươi. Cái đó, ta có thể mang theo vợ con ta không? Trần Nặc cực kỳ vô sỉ đưa ra yêu cầu tiếp theo, cho nên ngươi cho rằng đây là đi chơi sao? Sid liếc mắt một cái, không thể không nói, Sid mập mạp, trợn mắt lên trông rất đáng yêu, đừng được một tấc lại tiến một thước, cho ngươi một buổi tối đi. Sau khi Sid rời đi, Lộc Tế Tế ngay lập tức trở về nhà. Thật ra, giải thích cẩn thận và nói lời tạm biệt với Lộc Tế Tế cùng không phải là chuyện khó khăn. Sid tìm Trần Nặc nhất định là có chuyện trọng yếu, hơn nữa kỳ thật Trần Nặc cũng là thân bất do kỷ. Lộc Tế Tế có thể thấu hiểu được. Hơn nữa, đối với tuổi thọ của một đại lão mà nói, thời gian 1 năm rưỡi cũng không tính là quá phận. Lộc Tế Tế cũng không có đề nghị đi cùng với Trần Nặc. Dù sao cũng đã làm mẹ hát, trong nhà còn có một cô con gái. cũng không thể đem cả con gái lên đường, đúng không? Quỷ biết chuyến đi này có nguy hiểm hay không, mang theo một đứa bé nhỏ yếu, thật sự khiến người ta lo lắng. Ngược lại chính là bên phía Âu Tú Hoa, Trần Nặc đứa con trai trong nhà lại muốn rời đi một năm rưỡi, thật rất khó mà chấp nhận. Nhưng Trần Nặc đương nhiên đã tìm sẵn một bộ lý do, chỉ nói là kiếm được một mối làm ăn nước ngoài, muốn ra nước ngoài. Lý do thực sự là thô sơ. Nhưng phía bên Âu Tú Hoa, có tin hay không, đại khái chỉ có trong lòng mới biết. Dù sao Âu Tú Hoa cũng hiểu được, đứa con trai này của mình. Hơn nữa con dâu này của mình, kỳ thật đã không còn là người bình thường gì nữa. Sau khi Trần Nặc nhiều lần cam đoan chuyến đi này sẽ không có nguy hiểm gì, Âu Tú Hoa chỉ có thể trầm mặc tỏ vẻ tiếp nhận. Nhà cửa trong nhà, sau khi trang trí xong, mọi người cũng nên chuyển nhà đi sớm. Tiểu Diệp đi học nhớ chăm chỉ. À đúng rồi, còn có người chú mà mẹ quen biết, gọi là gì? Đúng rồi, Hầu Trường Vĩ, mấy lần tiếp xúc qua, ta cảm thấy hắn tính tình khá tốt. Mẹ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đã có thể bước tiếp bước nữa thì cũng nên tranh thủ. Trong nhà nếu có chuyện gì không dễ xử lý thì gọi điện thoại cho Lỗi ca, bên phía Lỗi ca ta sẽ giao phó tốt. Trần Nặc lải nhải dặn dò những chuyện này với Âu Tú Hoa, kỳ thật Âu Tú Hoa vẫn luôn trầm mặc. Thẳng đến khi Trần Nặc nói xong rời đi, Âu Tú Hoa một mình ở trong phòng lau nước mắt, tuy Trần Nặc biết, nhưng loại thời điểm này cũng không có cách nào, chỉ có thể cố gắng. Cũng may lần rời đi này cũng không phải mất tích, còn có dặn dò trước, tuy trong lòng người nhà vẫn cảm thấy khó chịu không nỡ, nhưng chung quy so với tình huống sống không thấy người chết không thấy xác trước đó, vẫn tốt hơn nhiều. Một đêm, Trần Nặc lại gọi điện thoại cho đám người Lỗi ca, Lâm Sinh, nói mình sắp đi xa một chuyến, đi một năm rưỡi, bàn giao lại mọi chuyện trong nhà. Về phần mấy em gái kia, Trần Nặc suy nghĩ một chút, cũng đều gọi điện thoại qua, lần lượt dặn xong. Về phần những chuyện dở khóc dở cười trong quá trình này, cũng không nói nhiều. Rảnh rỗi thì đến nhà thăm mẹ chúng ta, dù sao cũng đã dập đầu qua một lần. Trần Nặc nói xong câu cuối cùng, liền cúp điện thoại. Đêm nay, Trần Nặc lặng lẽ ôm con gái cùng Lộc Tế Tế cùng nhau qua đêm. Lúc hừng đông, Trần Nặc hôn con gái, hôn tạm biệt nữ hoàng tinh không, một mình xuống lầu. Thay quần áo, vali cũng đã chuẩn bị xong, kỳ thật theo suy nghĩ của Trần Nặc, có lẽ mấy thứ này cũng sẽ không cần phải dùng tới. Chỉ là Âu Tú Hoa đã chuẩn bị cả đêm, không mang theo cũng không hay lắm. Mẹ khẳng định sẽ không tin mấy lý do mà Trần Nặc nói, cho dù có xuất ngoại làm ăn gì đó, nào có thể đi vội tới như vậy. Hơn nữa, nghe hàm ý trong lời nói, trong vòng một năm rưỡi này, chỉ sợ đều không liên lạc được. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Ra nước ngoài làm việc, đi tu tiên còn giống hơn. Vừa ra khỏi nhà, đi tới cửa tiểu khu, Trần Nặc liền nhìn thấy Xích đứng ở cửa tiểu khu, người này thoạt nhìn rất nhàn nhã. Trong tay cầm một chiếc bánh bao nhân đậu, miệng dính đầy đậu. Tay kia còn xách theo một túi nylon, bên trong đều là bánh bao nóng hổi. Ăn một miếng không? Nó rất ngọt. Trần Nặc nhìn chằm chằm Xít, sớm muộn gì ngươi cũng bị tiểu đường. Vậy thì đổi cơ thể khác. Xít khoát tay áo. Ngươi lấy đâu ra tiền mua bánh bao? Trần Nặc nhíu mày, ngươi đừng nói là đi ngủ đông mà còn mang theo tiền a. À, hôm qua ở trong nhà ngươi, ta thấy tủ phòng khách có đặt mấy chục đồng, liền tiện tay lấy đi. Được rồi, tên này không gây chuyện đúng là không chịu được mà. Đọc chương dịch mới nhất tại, hung hăng cầm lấy bánh bao cắn ba miếng, Trần Nặc và Xít đã đi được mấy trăm mét. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tìm người bạn mất tích kia của ngươi. Xít giơ tay lên chỉ về một hướng, ngay tại hướng này, khoảng hơn 200 km, chúng ta bay đi. Hay là dịch chuyển? Trần Nặc liếc nhìn Xít một cái, ngươi rất gấp sao? Ngược lại không vội, sớm mấy ngày hay muộn mấy ngày cũng được. Xít lắc đầu. Nếu ngươi đã đồng ý đi với ta, ta sẽ không cần phải vội vàng. Trần Nặc có chút suy nghĩ, ra khỏi thành trước đi, tìm một chỗ không có người, ban ngày ban mặt mà chúng ta ngang nhiên bay lượn, chỉ sợ tin tức ngày mai sẽ nổ tung. Ngô Thao Thao thật vất vả mới nhập định, nội tức vận chuyển. Hắn tự cảm thấy thiên phú của mình đúng là kém cỏi, mấy ngày nay không biết đã bị ăn đòn bao nhiêu lần, bị bỏ đói mấy bữa chỉ vì một bước đơn giản là nhập định và vận chuyển nội tức, cũng không làm được. Lúc này mới nhập định được 2 canh giờ. Đột nhiên chỉ thấy cái mũi của Ngô Thao Thao giật giật 2 cái, bỗng nhiên liền mở mí mắt ra. Vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy nữ sát tinh đáng sợ kia ngồi ở một cái trụ đá, trong tay cầm một cái hộp thức ăn, đang cầm đũa ăn cơm, là thịt dê kho tàu mà vợ ta đã tự tay làm. Ngô Thao Thao dùng sức nuốt nước miếng. Một giây sau, Ngô Thao Thao kêu một tiếng thảm thiết, bị một cây roi xuất hiện giữa không trung, trực tiếp quất từ trên cột đá lăn lăn trên mặt đất. Nhập định mà còn không kiên định. Không trách ta được. Là thịt dê quá thơm. Ngô Thao Thao ôm đầu la hét, 2 ngày nay ta đều không ăn no. Đói bụng còn có thể nhập định đã là quá tốt rồi. Ngươi còn ăn đồ ngon như vậy trước mặt ta. Lần trước ngươi nói đói không làm được gì, ta để ngươi ăn no nê một bữa. Kết quả sau khi ngươi ăn no, chỉ một lát liền ngủ mất. Vân Âm cười lạnh một tiếng, ta nói rồi, nhập định không đến 4 giờ, liền không được ăn cơm, lời ta nói có lúc nào là không tính. Được được, ta liền nhập định. Ngô Thao Thao bất đắc dĩ thở dài, trong lòng hùng hùng hổ hổ, một lần nữa trèo lên cột đá, lấy ra một tờ giấy từ trong túi, nhét hai lỗ mũi lại. Đối với hành động tác quái dị này của hắn, Vân Âm không để ý, chỉ cần có thể nhập định, đừng nói là bịt mũi, coi như là hắn đem miệng bịt kín cũng được. Chỉ là Vân Âm cũng không phải một mực áp bức khắc nghiệt. Hơn nửa giờ sau, Ngô Thao Thao một lần nữa nhập định, Vân Âm liền ném hộp thức ăn sang một bên, híp mắt nhìn Ngô Thao Thao, mà giờ phút này trong cơ thể Ngô Thao Thao, mỗi một đạo quỹ tích vận chuyển nội tức đều ở dưới cảm ứng của Vân Âm, rõ ràng, mà nội tức vận chuyển, mỗi khi đến nơi trì trệ, Vân Âm liền thuận tiện nhẹ nhàng bắn ngón tay ra, một đạo niệm lực bắn ra, liền rơi vào bộ vị thân thể trì trệ của Ngô Thao Thao, làm cho nội tức vốn đình trệ bị ngăn trở, nhất thời liền phá vỡ cửa ải, chảy thẳng xuống. Đây cơ hồ là phương pháp tu luyện nội tức giống như bảo lãnh, bên cạnh có một đại lão đỉnh cấp bản môn tọa chấn, một đường nâng đỡ tinh tế như thế, thỉnh thoảng người phụ nữ trung niên lại đến thăm nhìn thấy, cũng không khỏi thở dài ấm ức. Thời điểm mình tu luyện năm đó, nếu bên người có một đại lão giúp đỡ như vậy, sợ là có thể bớt đi hơn 10 năm thời gian. Mà Vân Âm ngược đãi Ngô Thao Thao như thế, kỳ thật chỉ có một lý do, trưởng môn Thanh Vân môn ta há có thể phế vật như thế. Ngoại trừ huấn luyện Ngô Thao Thao khắc nghiệt như vậy ra, Vân Âm cũng không nhàn rỗi, ngay sau lưng cô là căn phòng đã sụp đổ hơn phân nửa, đã một lần nữa bày ra cái bàn. Ngay trên bàn đã chất đầy một xấp vở dày của học sinh, mà người phụ nữ trung niên đã mua từ các trường học trong thôn. Sau khi Ngô Thao Thao nhập định, Vân Âm thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào trong phòng, ngay trước cái bàn này, cầm lấy bút lên, đem một ít bí pháp mình biết về truyền thừa cổ xưa của Thanh Vân Môn, viết xuống từng thứ một vào trên những quyển vở học sinh này. Vốn dĩ Thanh Vân Môn được truyền thừa đến đời này, có rất nhiều bí pháp cùng pháp môn tu luyện cổ xưa trong môn phái, đã thất truyền hơn phân nửa. Hiện giờ có lão quái vật Vân Âm này trở về, liền thuận tay bổ sung một ít pháp môn lại một lần nữa. Mỗi một ngày, người phụ nữ trung niên lên núi, đều mang những pháp môn do Vân Âm viết ra trở về cất giữ cẩn thận. Mỗi lần lật xem, trong người phụ nữ trung niên cũng nhịn không được mà kích động, có những pháp môn được khôi phục bổ sung này, truyền thừa Thanh Vân Môn liền có thể lần nữa sống dậy. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của Ngô Thao Thao đã tăng vọt, chỉ là chính hắn còn chưa tự biết, mỗi ngày ở dưới uy áp của Vân Âm, chịu khổ chịu sở. Giữa trưa trời nắng nóng gay gắt, Ngô Thao Thao vẫn còn múa kiếm trong sân bỏ hoang này. Múa kiếm cực chậm, hơn nữa động tác rất quái dị không được tự nhiên. Vốn dĩ bộ kiếm pháp này cũng đã bị thất truyền. Hai ngày trước Vân Âm liền truyền thụ lại cho Ngô Thao Thao, cưỡng ép ghi nhớ từng động tác, sửa sai từng động tác, dùng một ngày mới miễn cưỡng học được toàn bộ. Trong quá trình này Ngô Thao Thao lại phải ăn đòn rất nhiều lần, còn bị đã 7-8 cước. Chỉ là vẫn không hiểu như cũ, loại kiếm pháp quanh co chậm chạp này, học thì có tác dụng quái gì chứ? Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Còn ai dùng tới vũ khí lạnh nữa? Một khẩu súng là đủ để kẻ địch nằm, phải nói sao nhỉ? Đúng ngoài 7 bước, súng cực nhanh. Trong vòng 7 bước, vừa chuẩn vừa nhanh. Luyện kiếm làm gì? Huống chi, bộ kiếm pháp này, theo ánh mắt của Ngô Thao Thao, cho dù dùng trong thực chiến giữ vũ khí lạnh, cũng hoàn toàn không có giá trị gì. Động tác không được tự nhiên, còn đặc biệt chậm. So với nhóm lão nhân luyện thái cực quyền dưỡng sinh trong công viên kia cũng không tốt bằng. Cho dù là xét từ góc độ kỹ năng chiến đấu, cũng không phải là sơ hở, mà là đặc biệt đầy sơ hở. Nhưng sau đó người phụ nữ trung niên đi tới đưa cơm, sau khi nhìn thấy được bộ kiếm pháp này của Ngô Thao Thao, liền kinh hãi ngay tại chỗ, cả giỏ thức ăn trong tay cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lúc ấy mắt thấy thê tử của mình mở to ra, trong miệng lẩm bẩm trừng mắt nhìn, ánh mắt kia đều sắp tỏa ra hào quang, phảng phất như muốn ăn thịt người. Mẹ nó, lúc lão tử ngẫu nhiên giao lương thực, cũng không thấy bà nương này hưng phấn kích động tới vậy a. Chỉ là sau đó, liền thấy người phụ nữ trung niên hướng về phía Vân Âm, trực tiếp quỳ xuống hai gối. Về sau Ngô Thao Thao mới biết được, bộ kiếm pháp này, căn bản không phải dùng để đánh người, mà là dùng để tu luyện. Thời điểm thi triển kiếm pháp, đồng thời vận hành nội tức, dùng các tư thế khác nhau của thân thể để dẫn dắt nội tức vận chuyển. Bộ kiếm pháp này thiên truy bách luyện, là do các đời cao nhân của Thanh Vân Môn hoàn thiện mà thành. Dùng để tu luyện nội tức vận chuyển, thông qua một loạt tư thế thoạt nhìn quái dị của kiếm pháp để dẫn dắt nội tức, quả thật chính là pháp môn tu luyện nội tức cao cấp nhất bên trong Thanh Vân Môn. Pháp môn này đã thất truyền rất nhiều năm, ngay cả người phụ nữ trung niên cũng chỉ là nghe nói qua, chứ chưa từng được nhìn thấy. Vân Âm ngoại trừ dạy Ngô Thao Thao luyện kiếm pháp này ra, cũng ghi lại kiếm pháp này vào trong sổ luyện tập. Người phụ nữ trung niên như lấy được chí bảo, sau khi mang về, đêm đó ở trong viện môn phái, luyện tập cả đêm. Sau đó, thái độ của người phụ nữ trung niên đối với Vân Âm càng thêm cung kính khiêm tốn. Đồ ăn đưa tới sau núi mỗi ngày càng là muôn hình vạn trạng, không tiếc vốn liếng. Thậm chí mấy lần đưa đồ ăn tới, cô còn nhiều lần đề nghị có thể ở lại trong núi tu luyện chung. Bất kể nghiêm khắc đến đâu, gian khổ đến đâu cũng tuyệt đối không than vãn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc, tựa hồ Vân Âm không hề có hứng thú đối với việc chỉ điểm người phụ nữ trung niên, liền tùy ý đuổi cô ra. Người phụ nữ trung niên chỉ có thể hung hăng nhìn thoáng qua chồng mình, cắn răng nói, ngươi phải học tập chăm chỉ, luyện tập cho tốt. Những thứ mà tiền bối truyền dạy, ngươi một chữ cũng không được quên. Nếu ngươi quên nửa chữ, sau khi trở về, ngươi nhất định đừng hòng ăn cơm. Buổi chiều hôm nay, sau khi người phụ nữ trung niên đưa cơm đi, Vân Âm ăn xong thịt dê kho tàu, buộc Ngô Thao Thao một lần nữa nhập định, lại vào trong phòng, bắt đầu ghi lại một bộ pháp môn tu luyện của bản môn. Viết được hơn 10 câu, không ngờ sắc mặt Vân Âm lại thay đổi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trong khoảng sân phế tích kia, Ngô Thao Thao đã ngồi trên cột đá, chống chọi với ánh mặt trời chói chang. Mà ngay trước cửa sân, một thân ảnh đã đứng ở đó, chính là Trần Nặc. Trần Nặc liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Thao Thao nhập định, lần nữa nhìn lại thì thấy phía dưới căn phòng trong sân đã sụp đổ hơn phân nửa, Vân Âm đứng ở trước bàn. Trên mặt mang theo một tia cười khổ, Trần Nặc chậm rãi cất bước đi vào trong viện. Vân Âm lắc mình một cái, liền từ trong phòng lướt ra, rơi vào trước mặt Trần Nặc, sắc mặt khó coi, là người trong Thanh Vân Môn nói cho người biết, ta ở chỗ này. Trần Nặc lắc đầu. Người của Thanh Vân Môn đang giúp ngươi giấu giếm, là ta tự mình tìm tới. Sắc mặt Vân Âm hơi bình thản lại vài phần. Mình quả thực có tình cảm rất lớn với Thanh Vân Môn, nếu không cũng sẽ không ở lại chỗ này, vì Thanh Vân Môn phục hồi lại rất nhiều bí pháp, còn dụng tâm dạy dỗ tên trưởng môn phế vật này. Nếu bị người của Thanh Vân Môn cáo mật mà nói, chỉ sợ Vân Âm thật sự tức hộc máu. Ta tìm được ngươi bằng cách nào thì ngươi không cần phải hỏi, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Trần Nặc lắc đầu, ngược lại là ngươi. Vân Âm nhẹ nhàng cười, khí tức trên người bắt đầu tăng vọt, ngay cả Trần Nặc cũng có thể cảm nhận được, tinh thần lực của Vân Âm cuồn cuộn tuôn ra, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Nặc, ngươi cho rằng, hiện tại vẫn còn ở thành Kim Lăng, mặc cho ngươi khống chế sao? Trần Nặc trong lòng khẽ động, ngươi đã khôi phục thực lực. Cường độ khí tức này, ngược lại không khác mấy với thời điểm ta ở London gặp được ngươi trước đó. Vân Âm lắc đầu, hiện tại đánh nhau, ai thắng ai thua cũng không rõ ràng, nếu chúng ta liều mạng. E rằng sẽ giống như tình huống ở London năm đó, lưỡng bại câu thương mà thôi. Trần Nặc lắc đầu, mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể mặc kệ. Thân thể này của ngươi thuộc về bạn của ta. Ồ, hợp lý như vậy, vậy sau đó trả lại cơ thể của ta cho ta. Vân Âm cười lạnh. Trần Nặc không còn gì để nói nữa. Bởi vì, hắn thực sự không chiếm lý. Giống như câu nói lúc trước mà Vân Âm đã chất vấn mình, chẳng lẽ ta đáng chết sao? Nhìn chằm chằm Trần Nặc, mắt thấy Trần Nặc không nói lời nào, Vân Âm lại bỗng nhiên buông lỏng khí thế quanh người. Ta đã nói qua với ngươi, ta cần thời gian 20 ngày, hiện giờ đã qua 3 ngày, còn lại 17 ngày. Chẳng lẽ ngay cả 17 ngày, ngươi cũng không chờ được sao? Vân Âm nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói, ta còn có việc phải làm, không muốn ở chỗ này liều mạng với ngươi. Trần Nặc, cả đời Vân Âm của ta chưa từng cầu xin ai, giờ phút này ta chỉ nói với ngươi một câu, ngươi để ta tự do 17 ngày. 17 ngày sau, ta trả lại Tôn Khả Khả cho ngươi, như thế nào? Trần Nặc cả kinh. Trong lòng khẽ động, liền nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc nhìn Vân Âm trước mắt. Vân Âm mắt thấy Trần Nặc sắc biến sắc, biết hắn đoán được, liền gật đầu, ngữ khí rất là bình tĩnh, chậm rãi nói, Trần Nặc, ngươi không cần phải lo lắng, ta nhiều nhất chỉ sống thêm được 17 ngày nữa, sẽ chết. Lúc đó, là thật sự chết, mặc dù tinh thần ý thức của ta bị rót vào thân thể này, nhưng là ngược không nguồn, chậm rãi, cũng tiêu hao hết. 17 ngày, chính là thọ mệnh còn lại của ta. Thời gian vừa đến, ta sẽ hồn phi phách tán, ý thức của Tôn Khả Khả có thể một lần nữa chiếm cứ thân thể này, đến lúc đó, trả lại cô ấy hoàn hảo không tổn hao gì cho ngươi. Nói xong, Vân Âm quay đầu nhìn một mảnh phế tích của cổ trạch Thanh Vân Môn. Hiện giờ chấp niệm còn sót lại trong lòng ta, cũng chỉ là muốn vì Thanh Vân Môn, lại làm chút chuyện. Trần Nặc nghe vậy, trong lòng rung động, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Vân Âm trước mắt. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, là một người đáng thương. Không hiểu sao, người ta đang sống vui vẻ ở thập niên 80, mình lại tìm tới cửa, nhầm cô ấy thành người khác, rồi đánh nhau. Cuối cùng thân thể bị chiếm, biến thành lộc tế tế như bây giờ. Vân Âm cô ấy đáng chết sao? Nếu ngươi còn không chịu, chúng ta liền tử chiến một trận đi. Vân Âm cười lạnh, cho dù cuối cùng lưỡng bại câu thương, ta cũng tuyệt đối không khuất phục. Chỉ là ta có thể nói cho ngươi biết, ý thức của Tôn Khả Khả cũng ở trong thân thể này.

cuối giao lộ kia, có một tòa trường học. Chỉ là lúc này, trước cổng trường có mấy chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng và cát. Ngoài ra còn có công nhân ra vào. Ở cửa, Sid nhìn thấy một người quen. Một gã đầu chọc to cao đứng ở đó, dường như đang chỉ trỏ và thảo luận điều gì đó với đội kỹ thuật. Em, chuyện vui, không phải liền tới rồi sao? Ngô Thao Thao cảm thấy mình đã sống không bằng chết. Vốn dĩ nhìn thấy Trần Nặc tới cửa, đại sư huynh cảm thấy mình rốt cục cũng có thể được cứu vớt khỏi biển lừa. Kết quả thì sao? Tiểu tử Trần Nặc này cùng nữ sát tinh kia tán gẫu một trận, thế mà lại mặc kệ mình. Đã sớm biết hai người này khẳng định có một chân, thế nhưng, ngươi mặc kệ ta thì cũng thôi đi. Sao còn trợ trụ vi ngược hả? Ngô Thao Thao ra sức cầm một thanh thiết kiếm nặng chừng 30 cân, ra sức múa bộ kiếm pháp tu luyện nội tức bí truyền trong Thanh Vân Môn. Người giám sát bên cạnh đã từ Vân Âm biến thành Trần Nặc. Đáng hận nhất chính là, trong tay người này còn cầm một cái chân vịt ướp sốt, cứ ở đó vừa gặm, lại vừa nhìn chằm chằm Ngô Thao Thao đùa nghịch kiếm pháp, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một câu, đại sư huynh, một chiêu vừa rồi của ngươi, tư thế ngồi xổm không đủ lực. Còn có hiện tại nữa, nhảy lên bằng một chân. Ngươi nhảy cao lên nào. Còn chưa ăn chưa sao? Cơ bắp khóe mắt Ngô Thao Thao nhảy loạn. Nếu như không phải biết đánh không lại tên hỗn đản này, đã sớm muốn bổ kiếm trong tay qua đó rồi. Chuyện đáng hận nhất kỳ thật cũng không phải vì tên này giúp Vân Âm giám sát mình luyện công, mà là, chuyện luyện kiếm này, vốn là thanh mộc kiếm nhẹ nhàng kia, hiện tại trong tay biến thành thanh thiết kiếm nặng 30 cân, đây là chủ ý của tiểu tử này. Còn nói cái gì mà, mình luyện kiếm phải tăng độ khó, dùng kiếm nặng một chút để khổ luyện, có thể tăng cường độ thuần thục của trí nhớ cơ bắp, nếu như kiếm nặng 30 cân, mình đều có thể quen thuộc, như vậy. Có cái rắm. Lão tử căn bản không muốn học có được hay không? Trần Nặc nhìn Ngô Thao Thao vừa giận dữ nhìn mình vừa giơ kiếm sắt một chân nhảy. Một chiêu này ở trong bí kiếm tu luyện của Thanh Vân Môn gọi là châm lửa đốt trời. Đại sư huynh, ta biết ngươi nóng nảy, nhưng ngươi đừng nóng vội. Ngươi xem a, có một cao thủ đỉnh cấp như vậy đến chỉ điểm ngươi, người có năng lực tầm thường cho dù là cầu cũng không cầu được. Nghiêm sư xuất cao đồ, nàng càng nghiêm khắc đối với ngươi, thành tựu tương lai của ngươi lại càng lớn a. Tư đồ Bắc Huyền nhị nha nàng còn nhỏ, lúc ngươi dạy nàng luyện công, chẳng lẽ chưa từng đánh qua sao? Chắc là đã đánh, phải không? Ngươi phải nghĩ như vậy, chịu khổ trong khổ, thì mới là người đứng trên người. Ngươi xem ngươi, ngươi đang dùng ánh mắt gì nhìn sư đệ mình vậy chứ? Ngươi tức giận đúng không, muốn đánh ta đúng không? Nhưng ngươi lại không thể đánh bại ta. Hiện tại biết chỗ tốt của thực lực cao đi, ngươi cứ luyện cho tốt, liều mạng luyện, chờ ngươi thần công có thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau khi trở thành tuyệt đỉnh cường giả, ngươi có thể treo ta lên đánh. Nghĩ tới như vậy, có phải lập tức toàn thân có tinh thần hơn đúng không? Ngô Thao Thao dễ dàng luyện xong một bộ kiếm, hung hăng ném kiếm xuống đất. Còn chưa nói, thật sự trong lòng gia tăng tinh thần không ít. Luyện thành tuyệt đỉnh cường giả, đánh chết tên Trần Câu Tặc này. Còn nữa, cái đùi vịt kia là bữa tối của lão tử. Toàn bộ đều bị tiểu tử này ăn, chỉ để lại một cái mông vịt. Trần Nặc thở dài, ngữ khí rất chân thành. Bỏ qua sự thật không nói, thân là trưởng môn của Thanh Vân Môn, bản thân người không cảm thấy mình sai chút nào sao? Mẹ nó, con mẹ nhà ngươi, có Trần Nặc hỗ trợ giám sát, Vân Âm có thể dùng đại bộ phận thời gian của mình để ghi chép lại những thuật pháp thất truyền kia của Thanh Vân Môn. Suốt hai ngày, đều ngồi trong căn nhà bị sập hơn phân nửa kia phấn đấu ghi ghi chép chép, Trần Nặc ở một bên nhìn một ngày, mới nhịn không được nhắc nhở một chút. Kỳ thật viết tay rất chậm, ngươi cũng không nghĩ tới việc gõ máy tính sao? Vân Âm yên lặng buông bút trong tay xuống, nhìn thoáng qua bên người, hơn 100 quyển vở học sinh mà người phụ nữ trung niên đưa tới, đã dùng hết một nửa. Vân Âm, máy tính tuy rằng còn chưa phổ biến như hậu thế, nhưng ở thời đại này cũng không tính là đồ chơi quá mức hiếm lạ, huống chi, Vân Âm cũng không cần lên mạng. Trần Nặc chạy tới huyện thành gần đó mua hai máy tính xách tay trở về, mỗi cái đều được sắt đầy điện, có thể giúp Vân Âm gõ 2-3 tiếng đồng hồ. Hai máy tính xách tay, một cái đặt trong Thanh Vân Môn để sạc, một cái mang đến sau núi. Một cái vừa hết pin, liền bảo Trần Nặc chạy vài bước đưa về Thanh Vân Môn sạc lại, rồi mang cái kia tới. Lại qua một ngày, lúc Trần Nặc trở về Thanh Vân Môn đổi máy tính, liền nhìn thấy người phụ nữ trung niên ở trong sân, đang cầm roi đuổi theo nhị nha quất một trận. Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Đáng thương cho Tư Đồ Bắc Huyền, không có nửa điểm phản kháng được, cứ ôm lấy mông mà cắm đầu chạy lên chạy xuống, từng tiếng kêu la thảm thiết cứ vang lên. Trần Nặc vội vàng đi tới ngăn lại. Dù sao cũng là hoa diên vĩ kiếp trước, một chút tình cảm này vẫn có. Hỏi ra mới biết, nhị nha mắt thấy trong nhà có thêm một cái máy tính xách tay, tiểu hài tử mà, liền cân nhắc vụng trộm mang ra chơi trò chơi. Nhưng trong máy tính này chứa không ít ghi chép bí pháp của Thanh Vân, môn do Vân Âm ghi lại, người phụ nữ trung niên quý trọng cỡ nào. Nhị nha thừa dịp người phụ nữ trung niên ra đường mua đồ ăn, mới trộm ra mở ra, vừa mới bật máy, ngay cả một ván giả phá bom mình còn chưa kịp chơi một lát, đã bị người phụ nữ trung niên mua đồ ăn trở về nhìn thấy. Sau đó lại là một trận đòn kinh thiên động địa. Được rồi, dù sao cũng là một trong những đứa trẻ bị bệnh thần kinh kiếp trước đi theo mình, Trần Nặc vẫn đau lòng. Mắt thấy đôi tay nhỏ bé của Tư Đồ Nhị Nha đều bị quất sưng thành móng heo, Trần Nặc suy nghĩ một chút, liền dứt khoát chạy thêm một chuyến nữa, đi tới huyện thành mua thêm một cái máy tính xách tay trở về. Lúc mua, cũng may ở nơi bán máy tính có bán kèm mấy đĩa CD chơi game, thời đại này còn chưa có Steam gì đó. Muốn chơi được game, hoặc là lên mạng tải bản bẻ bản quyền, hoặc chỉ có thể sử dụng đĩa CD lậu. Thanh Vân Môn ngay cả Internet cũng không có, muốn lên mạng tải xuống cũng không được, nhưng mấy đĩa CD lậu đủ để giải quyết toàn bộ. Mua máy tính về, tối nay Trần Nặc dứt khoát không tới Hậu Sơn, ở lại trong Thanh Vân Môn, dạy Nhị Nha cách cài đặt trò chơi. Kết quả là, sau khi cài đặt xong, Trần Nặc thử chơi 2 lần, chơi nghiện rồi. Đáng thương cho Nhị Nha, cứ ngồi ở bên cạnh trông mong nhìn Trần Nặc chơi StarCraft, chơi từ lúc ăn cơm tối đến mãi 1 giờ rưỡi đêm. Người đã bao giờ gặp phải loại trải nghiệm bị ác bá phòng game bá chiếm máy chơi game, không cho sở tới sao? Nhị Nha bày tỏ, cái này tính là cái gì? Nếu người chiếm đoạt máy chơi game của ngươi là một đại lão trưởng khống già thì sao? Thẳng đến nửa đêm sau, Trần Nặc mới chưa thỏa mãn kết thúc một ván game. Sau đó dưới ánh mắt trông mong của Nhị Nha, tắt máy tính. Trẻ con thức đêm không tốt cho sức khỏe, mau đi ngủ. Nhị Nha, trưa hôm sau, lúc người phụ nữ trung niên đi tới Hậu Sơn đưa cơm, cùng mang theo cả Nhị Nha tới. Trần Nặc liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của người phụ nữ trung niên, có một đại lão cấp tổ sư của môn phái nhà mình chấn giữ, dạy dỗ môn nhân, để cho loại lão phế vật như Ngô Thao Thao này độc hưởng, quá mức lãng phí. Mấy đứa nhỏ trong môn phái đều có thiên phú rất tốt, nếu có thể đưa tới nơi này cùng nhau tiếp nhận khổ huấn, đây là cơ duyên tốt cỡ nào. Đại đồ đệ Nam Cung Thiết Trụ không thích hợp, dù sao cũng là một nam hài tử trẻ tuổi. Nhị Nha thì thích hợp, tuổi tác không lớn, lại là nữ hài tử, hơn nữa thiên phú cũng đỉnh cấp. Mấu chốt nhất chính là, tiểu cô nương còn có thể bán manh ở trước mặt tiền bối, không chừng tiền bối nhất thời mềm lòng, liền truyền dạy cho một chiêu thì sao? Lông cừu của tổ sư nhà mình, nhổ không vô ích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Âm không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được dụng ý của người phụ nữ trung niên, nhưng hết lần này tới lần khác đối với sự xuất hiện của Nhị Nha, lại thái độ lạnh lùng, không có một chút sắc mặt. Đối với loại thái độ này của Vân Âm, ngay cả Trần Nặc cũng có chút kinh ngạc, chỉ là dù sao thì Trần Nặc vẫn suy nghĩ cho Nhị Nha, mắt thấy đưa xong cơm trưa, Vân Âm lại chậm chạp không lên tiếng, Trần Nặc liền cười nói với người phụ nữ trung niên, sư tẩu nhà ngươi bận rộn, đừng ở chỗ này trì hoãn, về trước đi. Nhị Nha lưu lại đi, chỗ này của chúng ta ăn uống quét dọn cũng thiếu người hầu hạ, ngươi cứ ở tại chỗ này, tay chân cần cù một chút, quét dọn phòng cho sạch một chút. Đôi mắt cá chết vốn luôn lạnh lùng của người phụ nữ trung niên nhất thời lộ ra một tia vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc liền thêm 3 phần cảm kích, vụng trộm nhìn Vân Âm một cái, nhìn Vân Âm vẫn không lên tiếng quét dọn, người phụ nữ trung niên đang do dự, Trần Nặc liền nói, được rồi, Nhị Nha ở lại, ngươi trở về trước đi. Vân Âm vẫn không lên tiếng như cũ, nhưng trong lòng người phụ nữ trung niên nóng lên, đây coi như là mặc định đi. Vì thế sau khi nghiêm túc dặn dò Nhị Nha vài câu, người phụ nữ trung niên vui mừng rời đi. Trong lòng chỉ có 2 ý niệm trong đầu, suy nghĩ đầu tiên, quay đầu lại nấu chút đồ ăn ngon cho Trần Nặc sư đệ, lại cầu hắn nói nhiều câu, không chừng ngày mai đều có thể mang lão tam cùng lão tứ cùng nhau đưa tới đây. Ý niệm thứ 2 trong đầu là, Trần Nặc cùng tiểu tổ sư tiền bối kia, quả nhiên có một chân. Tiểu tổ sư tiền bối tuy rằng là đoạt xá, nhưng dù sao cũng là nữ tử, quả nhiên vẫn thích Trần Tiểu Bạch Kiểm như Trần Tiểu Cẩu. Đều nói lòng người không già, tâm của cổ nhân, mẹ nó cũng không già. Nhị Nha bị lưu lại, trong lòng đều điên cuồng mắng chửi có được hay không. Chỉ nói là tới đây đưa cơm, hôm qua mới mua máy tính về, vừa cài đặt xong trò chơi, bản tọa cũng chưa chơi được 1 phút. Hiện tại liền không còn đường về nhà. Chỉ là sau đó, Trần Nặc giao cho Nhị Nha một nhiệm vụ, giám sát Ngô Thao Thao luyện công. Ta biết sư đồ các ngươi tình sâu. Kỳ thật cũng không phải sâu như vậy. Vẻ mặt Nhị Nha buồn bã. Ta chỉ sợ lúc ngươi giám sát hắn lại mềm lòng cố ý nương tay, cho nên chúng ta quyết định như vậy đi. Ngươi chịu trách nhiệm chỉ ra lỗi sai của hắn, nhưng không thể quá nương tay. Trình độ luyện công của sư phụ ngươi đại khái trong lòng ta biết rõ, hắn luyện xong một bộ thân pháp, sai bao nhiêu lần ta cũng đều biết. Cho nên ngươi ở chỗ này giám sát, nếu ngươi không tìm ra được lỗi sai nào của hắn, buổi tối ngươi không có cơm ăn. Nếu ngươi tìm ra được số sai lầm đạt tới số lượng sai lầm, mà bình thường lúc ta giám sát tìm được, buổi tối Ngô Thao Thao sẽ không có cơm ăn. Trần Nặc rất vui vẻ tuyên bố quy tắc, sau đó để lại 2 sư đồ trợn mắt nhỏ. Để cho 2 sư đồ này vui vẻ tổn thương lẫn nhau đi. buổi chiều ánh mặt trời chói chang, ai lại thích làm công nhân đứng trong sân giám sát phơi nắng chứ? Đi vào phòng, xem Vân Âm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp gõ chữ không thơm hơn sao? Người phụ nữ trung niên cũng mang trà và bình nước nóng tới, Trần Nặc pha cho mình một chén trà đen, ngồi bên cạnh Vân Âm, nhìn người này gõ bàn phím. Ừm, thủ pháp gõ chữ tuy rằng còn chưa đủ thuần thục, nhưng dù sao cũng là cao thủ đỉnh cấp. Cho dù là nhị chỉ thiên, nhưng tốc độ tay người ta nhanh. Trong lòng Trần Nặc âm thầm ghi nhớ điều này. Lại pha một chén trà nóng, đặt ở trước mặt Vân Âm cũng không ngẩng đầu, chỉ nhìn màn vào hình máy tính, trong miệng lại thản nhiên nói, ngươi rất thưởng thức tiểu cô nương này trong môn phái của ta sao? Ừ, ngươi làm chủ giữ con bé lại. Vân Âm lạnh lùng nói. Nói đạo lý đi, con bé là đồ tử đồ tôn của ngươi, ta chỉ đang giúp người trong môn phái ngươi mưu cầu phúc lợi. Ngươi là tiền bối môn phái, cũng nên chiếu cố bản môn thật tốt mới đúng. Vân Âm bỗng nhiên dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Nặc, cư nhiên gật gật đầu, thiên phú của đứa nhỏ này quả thật không tệ. Ngay khi Trần Nặc muốn phụ họa thêm hai câu nữa, lão tiền bối Thanh Vân môn này lại thêm một câu, đáng tiếc còn không bằng ta năm đó. Được rồi, dù sao mọi người còn chưa đủ hiểu nhau, thì ra Vân Âm ngươi là người có tính tình ngạo kiều sao? Ngươi đã niệm tình xưa với Thanh Vân môn như vậy, vì sao lại keo kiệt chỉ điểm với những đứa nhỏ này như vậy? Trần Nặc nhịn không được hỏi vấn đề này. Vân Âm không trả lời, cúi đầu tiếp tục đánh chữ. Ngay khi Trần Nặc cho rằng mình không có được đáp án, Vân Âm qua một lúc lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Không phải ta có chấp niệm đối với Thanh Vân môn, là có chấp niệm đối với trưởng môn Thanh Vân môn. Trần Nặc sửng sốt, nhưng hết lần này tới lần khác rất thần kỳ. Hắn thoáng cái liền hiểu được tâm tư của Vân Âm. Liên tưởng đến thân thế của Vân Âm, phụ thân của nàng từng là một vị lợi hại nhất trong các đời tổ sư Thanh Vân môn. Lúc lên ngôi, ở trong môn phái nói 102, chức cao chức trọng. Lấy thiên phú lúc nhỏ của Vân Âm, nếu phụ thân cô ấy không vì tham dự trận chiến Châu Phi, mà bị thương đoản mệnh mà nói, Vân Âm hẳn có thể, dưới sự che chở của phụ thân đỉnh cấp cường giả kia một đường trưởng thành. Đến lúc đó, thuận lý thành trương kế thừa Thanh Vân môn, trở thành trưởng môn đời sau, là chuyện thập phần ổn định. Cho nên trong nhận thức và chấp niệm của Vân Âm, trưởng môn của Thanh Vân môn hẳn phải cao cao tại thượng ở trong môn phái, thực lực cường đại, hào quang vạn trượng, trở thành sự tồn tại chí cao vô thượng trong môn phái. Như vậy mới phù hợp với vị trí của trưởng môn Thanh Vân môn trong lòng cô. Lại so sánh với Ngô Thao Thao, sợ lão bà, thậm chí ngay cả đồ đệ của mình cũng đánh không lại, ở trong lòng Vân Âm, đại khái chỉ có thể ngang hàng với Từ Rác Rưởi. Nếu đem các đời trưởng môn của Thanh Vân môn ra để so sánh một chút, Ngô Thao Thao cũng đều là sự tồn tại dưới đáy. Nếu không phải nể tình xưa đối với Thanh Vân môn này, Vân Âm có thể sẽ trực tiếp một trưởng đánh chết tên phế vật Ngô Thao Thao này. Hơn nữa, Trần Nặc đoán một chút cũng không sai. Bởi vì Vân Âm đã rất thẳng thắn nói ra, mấy ngày nay, bình thường mỗi ngày ta, đều có ít nhất 5-6 lần nảy sinh ý niệm muốn đánh chết phế vật này, chỉ là bị ta áp chế xuống. Trần Nặc gãi gãi đầu. Nhìn thoáng qua Ngô Thao Thao với đồ đệ của mình đang ở trong sân. Đại sư huynh, thật đúng là mạng lớn. Nếu ngươi coi trọng tiểu cô nương này như vậy, ngày mai để cho nàng cùng Ngô Thao Thao cùng nhau luyện công đi. Vân Âm không nhẹ không nặng ném ra một câu, sau đó liền tiếp tục toàn lực gõ chữ. Trần Nặc liếc mắt nhìn người phụ nữ này một cái. Rất tốt, gõ rất mạnh mẽ. Đối với lão hiệu trưởng của trường tiểu học trong làng mà nói, tâm tình mấy ngày nay liền đặc biệt tốt rồi. Đầu tiên, thanh niên lần trước chạy tới xin nghỉ cho Tôn Khả Khả lão sư quả nhiên không nuốt lời. Phái tới một tên đầu chọc tên là Ngô Lỗi, mang theo một đoàn xe vật liệu xây dựng đi tới trường học, 3 ngày sau lại mang theo một đội kỹ thuật. Sau khi nhà trường lên kế hoạch một chút, khẩn trương điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, tạm thời hợp nhất học sinh mấy lớp lại, bỏ trống nửa trường học làm công trường, bắt đầu xây dựng. Hơn nữa đội xây dựng này cũng rất phối hợp với trường học, nguyện ý tận lực không khởi công ban ngày, mà là khởi công vào ban đêm. Đối với điểm này, Lỗi ca cho biết, dùng tiền giấy mở đường, cũng không phải là vấn đề. Nhóm kỹ thuật cho biết, mùa hè nóng như vậy, ban ngày có thể ngủ, buổi tối mát mẻ rồi thì ra làm việc, cũng rất vui vẻ. Lão hiệu trưởng cũng mời một kỹ thuật viên chuyển kiểm tra kỹ thuật bên phía chính phủ, từ thị trấn tới để kiểm tra, kết quả thỏa đáng. Vật liệu xây dựng đều phù hợp với tiêu chuẩn, xi măng cũng tốt. Trình độ của đội ngũ thi công cũng đã kiểm tra qua, rất chuyên nghiệp, còn từng xây dựng không ít dự án bất động sản ở thành Kim Lăng. Mang danh nghĩ của tập đoàn xây dựng nhà nước. Điều duy nhất khiến cho lão hiệu trưởng có một chút để ý chính là cái tên Ngô Lỗi đầu chọc kia. Mọi người trong đội kỹ thuật đều gọi hắn ta là Lỗi ca. Người này nhìn cũng không giống hạng người thiện lương a. Lão hiệu trưởng đều vụng trộm cảnh cáo một số nữ giáo viên trẻ trong trường, gặp phải tên Lỗi ca này thì né một chút. Đối với việc này Lỗi ca hoàn toàn không biết gì, cảm thấy mấy ngày nay ở trong thôn này cũng rất thoải mái. Trong thôn ăn uống không lo, không có việc gì thì làm chút gà hầm của nhà nông, ăn chút rau củ quả tươi, còn có rượu gạo do chính trong thôn ủ, cũng tiêu giao tự tại. Về phần hoa thơm cỏ lại, Lỗi Ca không có, dù sao cũng là người đàn ông đã kết hôn. Duy nhất khiến cho Lỗi Ca có một chút nhớ nhung chính là một cuộc điện thoại mà hai đêm hôm trước Trần Nặc đã gọi tới kia, nói rằng hắn muốn đi xa một chuyến, khả năng phải 1.5 năm, nhờ mình đến lúc đó chiếu cố trong nhà một chút. Nặc gia muốn rời đi 1.5 năm, đó khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Lỗi Ca không dám trì hoãn, đêm đó liền muốn trở về thành Kim Lăng, nhưng Trần Nặc nhiều lần dặn dò không cần gấp gáp trở về, trước tiên xử lý chuyện xây nhà trong trường học thỏa đáng. Cảm thấy lúc ấy giọng nói trong điện thoại Trần Nặc rất ổn định, không giống như gặp phải nguy hiểm hay sốt ruột gì, Lỗi Ca cũng yên tâm. Buông bỏ tâm tư, liền kiên định ở chỗ này là được rồi. Nhưng ngày yên lành không qua 3 ngày, lại xảy ra vấn đề. Buổi tối bản thân tự lấy một ít, bảo những nông gia gần trường làm một nồi khoai tây hầm gà, rang một đĩa đậu phộng, lại dùng đường trắng trộn một đĩa cà chua. Lỗi Ca đang ở trong một phòng ký túc xá trống rỗng của trường học, tự nhậu một mình, cửa phòng tự động mở ra mà không có dấu hiệu. Ngoài cửa, một bé trai tóc xoăn, da đen nhánh, ánh mắt sáng lấp lánh, mập mạp đứng ở bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn Lỗi Ca. Lỗi Ca sửng sốt, trong đầu bỗng lóe lên. Ngươi là? Chúng ta đã gặp qua. Xít cười tủm tỉm nhìn Lỗi Ca. Đúng vậy, xác thực quen mắt. Lỗi Ca mặc danh kỳ diệu cảm giác được một tia nguy hiểm, dù sao cũng là người có năng lực, tinh thần lực không thể so với người thường, đứng ở trước mặt Xít, theo bản năng có một loại cảm giác bị đè nén không thở nổi. Cho dù đứa nhỏ trước mắt này thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng không dám lỗ mãng, mà là thật cẩn thận nói chuyện, còn chưa thỉnh giáo ngài là. Hắn có thể không cẩn thận sao? 2 năm trước cũng đối mặt với một thanh niên mặc đồng phục học sinh trung học, mình sơ suất một chút, đã bị người ta đè trên mặt đất ma sát a. Lúc trước đã gặp qua ở Kim Lăng. Xít cười vô hại, nhưng lúc đó ta gầy hơn. Lỗi Ca nhất thời trợn tròn mắt. Nhận ra được. Tuy rằng mập lên rất nhiều vòng, nhưng đường nét mặt mày vẫn mơ hồ. Huống chi, lúc trước Xít tới cửa cũng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Lỗi Ca. Lúc ấy liền phát hiện ra người này không thể coi thường được. Sau đó lại nói chuyện với Trần Nặc. Trần Nặc còn dặn dò mình, người này cực kỳ lợi hại, cũng rất nguy hiểm, là đại lão đỉnh cấp mà Nặc gia cũng không làm được. Xin nhờ ngươi giúp một việc. Cái gì? Lỗi Ca thật cẩn thận dùng khuôn mặt tươi cười, khách khách khí khí mời Xít vào phòng ngồi xuống, ngài có gì cần phân phó? Xít liếc nhìn rượu và thức ăn trên bàn. Gà hầm khoai tây bị hắn trực tiếp lướt qua, đậu phộng cũng chỉ nhìn thoáng qua. Cà chua trộn đường trắng đã thu hút sự chú ý của Xít, Lỗi Ca thân là bậc thầy nhìn mặt sao có thể không hiểu. Vội vàng đưa tới một đôi đũa sạch, ngài muốn nếm thử món ăn này không? Đũa này ta chưa từng dùng qua, ngài cầm dùng trước. Nói xong, mặc kệ Xít có uống rượu hay không, liền rót cho đứa nhỏ này một chén rượu gạo nhà nông. Xít ăn một ngụm cà chua đường trắng, trên mặt có thêm 3 phần ý cười. Mà rượu gạo là thứ có hương vị giống như rượu vang ngọt ngào. Hương vị mặn chát lại ngọt ngào kia, nhất thời làm cho Xít rất khoái trá nha. Ngươi đối với đồ ăn thưởng thức rất tốt. Xít cười nhìn Lỗi Ca, ta rất thích ngươi. Ngài khách khí rồi. Lỗi Ca vội vàng đẩy một chai rượu gạo kia đến trước mặt Xít. Ngài tìm ta, có chuyện gì phân phó ta làm sao? Miễn là ta có thể làm được, ngài cứ nói. Là như vậy, ta muốn ở lại đây một thời gian, nhưng một mình ta mỗi ngày cũng rất nhàm chán, cho nên muốn tìm cho mình chuyện gì đó để làm. Xít nói đến đây, cười cười, kỳ thật nói ra thì phức tạp, nhưng làm cũng rất đơn giản, một câu là có thể nói rõ ràng. Vâng, chính xác thì đang xảy ra chuyện gì à? Mời ngươi làm phụ thân ta, được không? Xít cười tủm tỉm nói ra một câu như vậy. Lạch cạch. Ly rượu trước mặt Lỗi Ca đều bị đổ sạch. Sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cậu bé trước mắt. Lỗi Ca cũng không biết chính là, bất chi bất giác, hắn đã lên tới đỉnh cao nhân sinh. Ngày hôm sau, buổi sáng, trong văn phòng của lão hiệu trưởng, ngươi nói, đây là con trai ngươi à? Lão hiệu trưởng lấy ống tay áo dùng sức lau cặp kính lão của mình, nhìn tiểu nam hài mập mạp đi theo phía sau Lỗi Ca kia. Biểu hiện trên khuôn mặt của lão hiệu trưởng là, mẹ nó ngươi trêu chọc lão già như ta đó à? Lỗi Ca kiên trì, đúng vậy, là con trai ta. Con ruột, tại sao da của ngươi lại đen như vậy? Ách, khi còn nhỏ, đã ăn nước tương quá nhiều. Nhà của ngươi dùng nước tương thay sữa để uống à? Lão hiệu trưởng có chút rối rắm, Ngô Tổng, con dâu ngươi là người nước ngoài. Lỗi Ca khóc không ra nước mắt, yên lặng gật đầu. Được rồi, lão hiệu trưởng thở dài, cho nên, là trong thời gian ngươi đến trường chúng ta ký hợp đồng dự án này, ở trường chúng ta, để cho con ngươi mượn lớp học thêm đúng không? Đúng. Trước tiên phải nói ra, học ké thì có thể, nhưng học tịch gì đó thì ta không có cách nào an bài. Chuyện này có quá nhiều hệ lụy, hơn nữa, chúng ta chỉ là một trường học làng, ngươi chuyển học bạ của đứa nhỏ đến đây, đối với đứa trẻ cũng không nhất thiết là một chuyện tốt. Không thành vấn đề, có thể mượn lớp học ké là được. Ngô Lỗi vội vàng trả lời. Lão hiệu trưởng yên lặng nhìn Zip vài lần. Chuyện này, có chút thú vị. Cái tên đầu chọc gọi là Lỗi ca này, còn hắn thế mà là người nước ngoài. Thì thôi, hơn nữa gã Lỗi ca này, nhìn vào chính là một người không thiếu tiền, cho dù con của hắn muốn học ké lớp, nhưng cũng sẽ không an bài đến trường tiểu học trong thôn mình đi. Trong thành phố bộ thiếu trường học sao? Vậy thì chỉ có một lời giải thích, Lỗi ca này, chẳng lẽ hắn ly thân? Bản thân ra ngoài ký hợp đồng công trình, trong nhà không có ai chăm sóc con cái, chỉ có thể mang theo đứa nhỏ bên người. Cũng rất khó làm người. Chỉ là chuyện này trong mắt lão hiệu trưởng cũng không phải là vấn đề gì. Người ta từ xa đến hỗ trợ xây dựng tòa nhà giảng dạy miễn phí cho trường học. Cho con mượn lớp học một thời gian thì có vấn đề gì chứ? Lại không cần chuyển học bạ. Tìm một lớp có chất lượng một chút, tìm một vị trí trong lớp, cho hắn vào học ké là được. Đúng rồi, còn phải dặn dò lão sư trước, chăm sóc đứa nhỏ này cẩn thận. Dù sao cha của người ta đang xây dựng tòa nhà giảng dạy cho chúng ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt lão hiệu trưởng nhìn về phía Sid cũng trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Bao nhiêu tuổi rồi, cậu bạn nhỏ? 11 tuổi. Nói quốc ngữ rất tốt nha. Lão hiệu trưởng bày tỏ vui mừng, trước đây đã học lớp nào? Lớp 3. Sid đã từng làm qua bài tập, tuổi của hắn cũng vừa vặn độ tuổi tiểu học của Hoa Hạ, tương đối thích hợp với lớp 3, lớp 4. Lão hiệu trưởng lấy ra một quyển sổ, tiện tay viết vào mấy đề toán lớp 3 tiểu học, cộng trừ nhân chia gì đó, cùng với phương trình bậc 1 vân vân. Sid tiện tay tính ra, đùa cái gì chứ, dù sao đã làm bạn bên cạnh Fox rất lâu. Nhiều lúc Fox không muốn làm bài tập về nhà, đều do Sid hỗ trợ viết thay. Nhìn thoáng qua đáp án, đều đúng, lão hiệu trưởng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Đề toán tiểu học mà thôi, làm đúng toàn bộ cũng không tính là kinh người. Chỉ là cơ sở của đứa nhỏ này hẳn là cũng không tệ lắm. Đã gia nhập đội thiếu tiên sao? Gia nhập? Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng trước cứ đáp ứng rồi nói sau, Sid trong lòng biểu thị. Được, vậy cứ như vậy định đi. Ngươi vào lớp 3 ban 1, lát nữa ta bảo chủ nhiệm lớp đến đón ngươi. Lỗi ca ở một bên đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta, có cần gọi điện thoại cho Nặc ra không? Hưng con quái vật nhỏ này không cho phép ta nói. Trần Nặc đợi ở sau núi đến ngày thứ tư mới nhớ tới. Mấy ngày nay Lỗi ca hình như đang ở trong thôn dưới chân núi hỗ trợ xây dựng tòa nhà giảng dạy của trường. Nếu mình còn phải ở lại chỗ này hơn 10 ngày nữa, không bằng đi gặp mặt một lần cũng được. Thế là, vào buổi sáng, Trần Nặc xuống núi và đi về phía thôn làng. Trường tiểu học trong thôn, Trần Nặc quen thuộc liền tìm được. Sau đó, bước vào cổng, liền nhìn thấy các em học sinh trong trường xếp hàng vào buổi sáng. Sau đó, Trần Nặc liền nhìn thấy một màn khiến hắn sụp đổ. Hạt giống mạnh nhất đương thời. Giải phóng nguyên tố sinh mệnh của mẫu thể, dẫn phát vụ nổ tiến hóa của sinh mệnh, trên thực tế, là kẻ thống trị của các giống loài trên thế giới này. Đệ nhất cường giả đương thời. Gần như là sự tồn tại của thần. Sid đeo khăn quàng đỏ rực rỡ trên cổ và đứng cùng với một nhóm học sinh tiểu học, dưới quốc ca hùng tráng, đối diện cột cờ với màu cờ rực rỡ đang tung bay trong gió. Giơ tay lên, làm lễ đội thiếu tiên. Trần Nặc dùng sức lau mắt. Nhìn lại lần nữa. Không đúng. Lau mắt lần nữa. Con mẹ nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta là chưa tỉnh ngủ đúng không? Ba chiếc ly cụm vào nhau. Dô. Ừng ực mấy ngụm. Ly rượu hơn 2 đồng, là rượu trắng mua số lượng lớn từ trong thôn, uống xuống bụng. Nồng độ không tính là cao, nhưng mùi vị khi vào miệng vẫn khá ổn. Địa điểm, trong ký túc xá nhỏ của Lỗi ca. Trên bàn là một đĩa cà tím xào, một bát thịt kho tàu, một đĩa rau xanh, một đĩa cá kho. Cá là câu được từ trong ao làng, thịt và rau thì mua tại các nhà nông. Cơm không có, mua mấy phần bánh bao từ căng tin của trường, dùng đũa chia đôi ra. 3 người ở trước bàn, 1 người một phần. 3 người ở bàn. Người đầu tiên tất nhiên là Trần Diêm La Cẩu Nặc. Vị trí thứ 2 là Xích Thượng Đế Hành Tẩu Nhân Gian. Vị trí thứ 3 sao? Thân phận vậy thì vô cùng khó lường. Ngô, đầu chọc nhân gian đáng tin cậy Lỗi. À không đúng, hôm nay cái tên này phải đổi. Ngô, đầu chọc nhân gian đáng tin cậy, từ phụ của đệ nhất cường giả đương thời, Lỗi. Trần Nặc uống một chén rượu xuống bụng, gắp một miếng thịt kho tàu ném hết trong miệng. Vừa miệng đầy dầu mỡ nhai nuốt, vừa nhìn chằm chằm Lỗi ca. Lỗi ca bị nhìn có chút hàm hồ. Nặc ra, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Cứ như chúng ta chưa từng gặp nhau à? Có thể giống trước kia được sao? Trần Nặc khoát tay áo. Tất nhiên là khác nhau. Trước kia Lỗi ca, hắn chính là Lỗi ca. Lỗi ca bây giờ. Ngươi gọi hắn một tiếng vị diện chi tử, cũng không tính là quá đáng chứ. Cha của đệ nhất cường giả đương thời. Ngươi nói đi, có đủ trâu bò chưa? Chuyện này so với chuyện giả mạo cha Trần Nặc lúc trước cũng không giống nhau. đó là giả mạo, là lén lút sau lưng Trần Nặc không dám để cho hắn biết. Hiện tại, cái danh cha của đệ nhất cường giả đương thời này, ngay chính bản thân Sid cũng đều gật đầu thừa nhận. Chỉ vài phút trước, buổi trưa trường tan học, Trần Nặc tận mắt nhìn thấy Sid cùng một đám bạn quàng khăn đỏ cùng lớp tan học, sau đó trước mắt bao người, đi tới trước mặt Lỗi Ca, trước mặt giáo viên và bạn cùng lớp, quang minh chính đại hô lên một tiếng cha. Khung cảnh đó, Trần Nặc chỉ hận hiện tại còn chưa đến thời đại phổ biến điện thoại thông minh, bằng không sẽ thu lại cảnh này không sót chút nào. Lỗi Ca đây là một bước liền lên tới đỉnh cao nhân sinh. Bị Trần Nặc nhìn như vậy, nói xong, sắc mặt Lỗi Ca đã sắp trắng như tờ giấy. Đừng, Nặc ra. Chỉ là giả vờ, chỉ là một vở kịch thôi, ta đây cũng chỉ là hàng giả, không phải vì muốn để cho Sít tiểu gia có được tư cách đi học sao. Trần Nặc nở nụ cười, nhìn thoáng qua Sít, tên nhập học mà ngươi dùng là gì? Ngô Sít. Trần Nặc không nói lời nào, yên lặng giơ ngón tay cái lên, lại uống một ngụm rượu, trên mặt nhịn cười, cố ý chậm rãi nói, cái kia. Ngô Sít a, có chuyện gì sao? Sít bình tĩnh nhìn Trần Nặc. Lỗi Ca thiếu chút nữa liền từ trên ghế trượt xuống có được hay không? Mẹ nó đây là không cho mình đường sống, chỉ là dù sao Lỗi Ca cũng là một người thông minh, bỗng nhiên liền cắn răng một cái, cầm lấy bánh bao trong tay một phen xé ra, gắp hai khối thịt kho tàu ở giữa, dùng sức khép lại, đứng dậy, đem rượu trước mặt một hơi uống hết. Nặc ra, hai người các ngươi cứ ăn tiếp đi, ta phải tới công trường trông coi. Nói xong, chạy như ma đuổi, mắt thấy Lỗi Ca đã đi rồi, Trần Nặc mới thu hồi tươi cười, tò mò nhìn về phía Sít, người chơi trò này cũng sẽ không đơn thuần bởi vì nhàm chán, muốn quậy một trận đúng không? Sít tiện tay buông đũa xuống, cũng nôn một miếng thức ăn trong miệng ra, nhíu mày nói, không ngon, những món đều không ngọt. Ừm, buổi tối ta sẽ bảo bọn họ làm thịt kho tàu lại cho thêm chút đường phèn. Trần Nặc thuận miệng đáp lại, liền truy hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Sít thở dài, để giành chiến thắng. Chiến thắng, vẻ mặt Trần Nặc trở nên mờ mịt. Phương thức tiến hóa chính xác thì chúng ta còn chưa tìm được, nhưng phương hướng tiến hóa chung thì có thể rõ ràng, bốn chiều, hơn nữa chúng ta được mẫu thể sáng tạo, cho nên mục tiêu cuối cùng là trở thành sinh mệnh thể tinh thần như mẫu thể. Cũng chính là, vứt bỏ sinh mệnh thể tinh thần hình thái thân thể. Đây là trạng thái cuối cùng của mẫu thể, từ lý thuyết mà nói, chỉ cần nghĩ cách giải quyết khuyết điểm của bản thân mẫu thể, là được rồi. Trần Nặc nghe Sít nói xong, gật gật đầu, là đạo lý này. Khuyết điểm ban đầu của mẫu thể là không thể chống lại được những cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực, đối với mẫu thể mà nói, liền trở thành một loại virus chí mạng khó có thể chống cự. Trần Nặc đương nhiên cũng biết. Sít lại tiếp tục, ta đã suy nghĩ tới một vấn đề, tại sao đối với mẫu thể, những cảm xúc tiêu cực và cảm xúc xấu xa này lại có thể dẫn tới tử vong như vậy? Hắn dừng lại và từ từ nói, con người các ngươi cũng có những cảm xúc tiêu cực và cảm xúc xấu xa. Mặc dù xét từ tổng thể, cảm xúc xấu xa và cảm xúc tiêu cực sẽ không gây ra cái chết, nhưng nếu cảm xúc này là quá nghiêm trọng, nó cũng có thể dẫn đến cái chết cá nhân. Tỷ như trầm cảm. Trần Nặc nhíu mày, còn có rất nhiều, ví dụ như nôn nóng, nóng nảy, ví dụ như gặp phải một ít kích thích cực lớn, dưới cảm xúc cực kỳ tiêu cực, người ta sẽ tự hại bản thân, thậm chí tự sát. Đúng vậy, Sít gật đầu, chính là loại ý nghĩ này. Cho nên mới nói, cảm xúc xấu xa và cảm xúc tiêu cực không chỉ có hại cho thân thể mẫu thể, mà đối với loại động vật cao cấp như nhân loại này, cũng có tỷ lệ tổn hại nhất định, chỉ có điều, đối với mẫu thể là chí mạng, mức độ nguy hại đối với nhân loại lại không quá nặng, tương tự như loại cảm lạnh, mặc dù cảm lạnh cũng có tỷ lệ tử vong, nhưng chung quy cũng rất ít. Là ý này đúng không? Trần Nặc hỏi. Ý của ta cũng chính là vậy. Sít cười nói, sau đó, ta bắt đầu hiểu ra một vấn đề khác. Tại sao con người các ngươi có thể chống lại được những cảm xúc xấu xa, và cảm xúc tiêu cực, nhưng mẫu thể thì không thể chống lại? Con người các ngươi khi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực này, sẽ sử dụng cái gì để chống lại nó, làm giảm bớt thiệt hại của nó? Mà mẫu thể, lại tựa hồ không có loại vũ khí này, cho nên, một khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực, sẽ dẫn đến hậu quả cực đoan. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ngươi đã có câu trả lời sao? Khả năng, là có rồi. Trong đống gạch đổ nát của cổ trạch Thanh Vân Môn ở phía sau núi, hôm nay Ngô Thao Thao đã bị đánh bầm dập lần thứ hai, bởi vì Trần Nặc phải ra ngoài. Cho nên người động thủ trừng phạt lại chính là Vân Âm. Điều này khiến cho Ngô Thao Thao bắt đầu nhớ thương Trần Nặc. Tuy rằng tên nhãi kia có chút độc mồm độc miệng, nhưng ở thời điểm động thủ trừng phạt, kỳ thật đều sẽ vụng trộm thả hắn một đường lui. Vân Âm thì lại không chút nương tay, một đòn tuông ra thực sự vô cùng tàn nhẫn. Ngược lại là Nhị Nha, cả một buổi sáng tu luyện hôm nay, một lần cũng không phạm sai. Một trận đòn đều không chịu. Một sự thật rất trực quan. Thiên phí của Nhị Nha so với Ngô Thao Thao không biết mạnh hơn cỡ nào. Cuối cùng ngay cả Vân Âm cũng nhịn không được khẳng định một câu, hướng về phía Nhị Nha gật đầu, Nếu ngươi sinh ra 200 năm trước, cũng coi như là một thế hệ kiệt xuất. Một bộ pháp môn vận chuyển nội tức, nhị nha chỉ học 2 lần là có thể vận chuyển chu thiên không kém. Bộ bí pháp kiếm thuật kia, nhị nha thấy Ngô Thao Thao múa 2 lần, lại nghe Vân Âm giảng giải 1 lần, liền có thể chậm rãi thi triển ra. Tuy rằng động tác vẫn có chút chậm chạp, lúc luyện tập thỉnh thoảng còn phải dừng lại suy tư ngẫm nghĩ, thậm chí động tác cũng rất khô khốc không đủ nhu hòa mượt mà. Nhưng luyện xong một bộ kiếm thuật, mỗi một động tác ít nhất đều chính xác, ngay cả Ngô Thao Thao ở bên cạnh nhìn cũng nhịn không được mà nóng mắt, lúc trước mình học bộ kiếm pháp này, ít nhất phải ăn 7 trận đòn. Đứa nhỏ này, thế mà lại học được liền. Trên thế giới này, có sư trưởng nào lại không thích đứa nhỏ có thiên phú tốt, thông minh, năng lực học tập mạnh mẽ chứ? Sau khi ăn bữa cơm chưa đơn giản, Ngô Thao Thao bị lệnh ngồi dưới ánh mặt trời vận chuyển chu thiên, nhị nha lại mạnh dạn chạy đến gian phòng sụp đổ mà Vân Âm ở. Nhìn Vân Âm gian nan gõ máy, nhị nha bỗng nhiên nói, kỳ thật, ngươi đã không còn là tôn lão sư mà ta quen biết, đúng không? Ta không phải cô ấy, nhưng ta cũng là cô ấy. Vân Âm vừa gõ máy vừa trả lời. Cho nên, lại là đoạt xá a. Nhị nha rất cảm khái thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy thủ pháp hai ngón gõ chữ vụng về của Vân Âm, liền nói, nếu không ta giúp ngươi gõ chữ thì sao? Ta gõ rất nhanh a. Hả? Ta hay thường xuyên lén lút cùng bạn học lẻn vào phòng game trên thị trấn, ta còn có cả tài khoản QQ của mình, thường xuyên nói chuyện phiếm với người khác, còn ở trong phòng chat mắng chửi người khác, bọn họ gõ chữ không nhanh như ta, đều mắng không lại ta. Vân Âm do dự một chút, cũng không biết bởi vì cảm xúc gì, thế mà lại đứng lên nhường chỗ ngồi, được, ngươi thử xem. Nhị nha vui vẻ ngồi xuống, run rẩy cổ tay, ngươi nói đi, ta giúp ngươi gõ chữ, ngươi cũng đừng đọc quá nhanh, nếu có từ nào ta không nghe rõ, ta sẽ dừng lại hỏi ngươi. Được rồi. Vân Âm gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nhị nha lại trở nên nhu hòa 3 phần. Con người các ngươi có cảm xúc, loại tình cảm này, phần lớn xuất phát từ quan hệ xã hội, cũng chính là quan hệ giữa người và người. Những thứ này mang lại cho con người đầy đủ cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Bạn càng tiếp xúc với một người, ngươi sẽ tạo ra những loại cảm xúc khác nhau. Nếu người này là ngươi xấu, ngươi sẽ ghét, sẽ buồn nôn, sẽ bài xích, sẽ tức giận. Nếu như người này là người tốt, ngươi sẽ yêu thích, sẽ vui vẻ, sẽ thân cận, sẽ lưu luyến. Xích chậm rãi nói, đây là những gì con người các ngươi có, tình cảm cùng cảm xúc. Mà mẫu thể thì không. Ta đã ngẫm nghĩ cẩn thận về sự khác biệt lớn nhất giữa mẫu thể và con người là tình cảm và cảm xúc. Mẫu thể không chỉ không có tình cảm và cảm xúc tiêu cực, ngay cả cảm xúc tích cực, mẫu thể cũng không có. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, hắn bỗng nhiên hiểu được ý nghĩ của Sid. Sid chậm rãi nói, ta đã ở Nam Mỹ được một thời gian dài như vậy, trên thực tế rất may mắn, ta đã gặp Sophia, cô ấy là một người rất tốt, trong hệ thống đánh giá của con người các ngươi, tính cách của cô ấy thuộc loại tinh thần trọng nghĩa, thiện lương, nhiệt tình. Và con gái của cô ấy, Fox, cũng là một cô bé rất đáng yêu. Ta đã ở cùng với bọn họ được một thời gian khá dài, ta càng cảm giác được ta sinh ra một ít tình cảm đặc thù, Sid vuốt trán suy nghĩ một chút, những cảm xúc và tình cảm này, phần lớn mà nói đều là tích cực đi. Sẽ cảm thấy gần gũi, sẽ vui vẻ, sẽ cưng chiều, sẽ yêu thích, sau đó, ta phát hiện được một sự thay đổi rất thú vị. Sid chỉ vào mũi mình, hình thức sinh mệnh của ta, vốn dĩ phía trên có một màn ngăn, dường như đã trở nên buông lỏng, Trần Nặc, buông lỏng. Không phải thực lực tăng trưởng, là loại biến hóa hình thức sinh mệnh này, hình như, có một chút tiến bộ, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng bức tường vô hình kia, trần nhà sờ không được, giống như có một chút dao động mà không nói rõ được. Mẫu thể không trực tiếp sáng tạo chúng ta trở thành hình thái của nó, sau khi sáng tạo ra chúng ta, lại để cho chúng ta gửi gắm tinh thần bản thân vào nhục thể của sinh vật, trên tinh cầu này để tiếp tục, có thể đây là dụng ý của mẫu thể. Chúng ta có được rất nhiều đặc điểm của sinh mệnh thể tinh thần. Nhưng mẫu thể lại muốn chúng ta một lần nữa được sinh ra, trên các sinh mệnh có cơ thể, trên thực tế là để xem chúng ta trải nghiệm lại quá trình này, tìm kiếm con đường từ trong đó. Và trải nghiệm của ta, khiến cho ta ngày càng hiểu được sự biến hóa rất nhỏ này. Ta sống với mẹ con Sophia, sống trong nhà của bọn họ, giống như bạn bè của bọn họ, giống như một đứa con trai của Sophia, giống như anh trai của Fox. Thời gian dài, loại quan hệ giữa người và người chậm rãi hình thành, có ràng buộc, liền sinh ra tình cảm, loại tình cảm này. Đối với ta mà nói, hình như là một loại có ích cho sự tiến hóa. Nói là tiến hóa thì có thể có chút không chính xác, cũng không lớn tới như vậy, xem như là tiến bộ đi. Trần Nặc vô cùng nghiêm túc nghe Sid kể lể, không làm gián đoạn hắn. Sid nói đến đây, bỗng nhiên cười cười. Bỗng nhiên có một ngày, Sophia vô tình nói với ta một chuyện, khiến cho ta giống như tìm được một phương hướng. Có lẽ hướng đi này là chính xác. Đó cũng là những gì ta đã nói. Con người các ngươi đã sử dụng một thứ để chống lại những cảm xúc tiêu cực. Và cảm xúc xấu xa. Là thứ gì? Trong sơ yếu lý lịch của Sophia, cô ấy từng phục vụ trong quân đội, sau đó cô ấy lại trở thành một sĩ quan cảnh sát sau khi nghỉ hưu. Người cũng biết, người làm cảnh sát thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số tình huống như, có người nghĩ quẩn muốn tự sát. Thời điểm Sophia nói chuyện phiếm với ta từng kể lại loại tình huống như vậy. Rất thú vị. Khi một người bị loại cảm xúc tiêu cực kiểm soát tâm trí, mất dục vọng sinh tồn và muốn kết thúc sinh mệnh của mình, cảnh sát sẽ đến hiện trường để giải cứu. Bình thường mà nói, đều sẽ có người đi đàm phán với người tự sát trước, cố gắng hòa hoãn cảm xúc của đối phương. Sophia nói cho ta biết, có một bộ phương pháp đã được các chuyên gia nghiên cứu thí nghiệm nhiều lần, hơn nữa cực kỳ hữu hiệu. Nói chung, những nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm đàm phán với người tự tử sẽ cố gắng trấn an bên kia, cố gắng trò chuyện với người định tự tử về gia đình, về bạn bè, về chuyện tình cảm, nói về những hy vọng trong tương lai. Thông qua những điều này, một lần nữa khiến cho người định tự sát nhớ lại mặc dù họ đang suy sụp, nhưng họ vẫn còn có gia đình và người thân. Mặc dù sự nghiệp đã thất bại, nhưng tương lai vẫn còn hy vọng. Cứ thế mà dần dần bình tĩnh. Sid nói đến đây, liền cười nói, cho nên ta rốt cục đã hiểu được, cũng tìm được đáp án. Nhân loại các ngươi, dùng một loại vũ khí để chống lại cảm xúc tiêu cực, chính là cảm xúc tích cực của các ngươi. Vũ khí dùng để đối kháng với cảm xúc tiêu cực, chính là cảm xúc tích cực. Trần Nặc thở dài. Ngay lúc này, hắn không thể không thừa nhận rằng, Sid có thể đã thực sự tìm thấy một con đường đúng đắn. Con đường này, thực sự có thể đúng. Cảm xúc tiêu cực và cảm xúc mặt trái là không thể tránh khỏi. Đó là thứ mà thông qua trải nghiệm của mỗi cá nhân, tất nhiên được sinh ra. Con người sẽ không bị giết bởi những cảm xúc tiêu cực hoặc có thể nói, sẽ không dễ dàng bị giết bởi những cảm xúc tiêu cực. Cũng không phải con người mạnh hơn mẫu thể, cũng không phải con người có thể miễn dịch loại virus này. Chỉ vì con người có thuốc giải, có thể chống lại virus này. Và mẫu thể thì không có thuốc giải, vậy nên nó sẽ chết. Cho tới nay, hạt giống, bao gồm cả chính mẫu thể, có thể đang tìm kiếm hướng đi, làm thế nào để miễn dịch với những cảm xúc tiêu cực. Nếu tiến hóa ra một sinh mệnh thể cao cấp không sinh ra cảm xúc tiêu cực. Nhưng phương hướng này vẫn không đi được, và Sid đã tìm kiếm một hướng đi mới, không cần tiêm chủng, chỉ cần hiểu được cách làm thế nào để tìm ra thuốc giải độc, vậy là đủ rồi. Con đường này, nó có thể đúng. Con người thường có những tình cảm cùng cảm xúc tiêu cực. Một người thất tình sẽ cảm thấy rất thống khổ, đó là cảm xúc tiêu cực. Nhưng sau khi thất tình, lại ở cùng với những người bạn thân, uống một ly rượu, tâm sự, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Tại thời điểm này, tình bạn, tâm sự, đồng hành, những cảm xúc tích cực kia chính là liều thuốc giải độc. Không phải bất kỳ ai cũng có được cuộc sống suôn sẻ dễ dàng. Mỗi một người đều sẽ có những áp lực, căng thẳng riêng, mỗi ngày phải làm việc muộn, nhiệm vụ nặng nề. Nhưng nếu người này nghĩ đến, cuối tuần có thể có một ngày nghỉ ngơi, có thể chơi trò chơi mà mình đặc biệt yêu thích, có thể tự tay làm ra thứ mà mình rất muốn và đã chờ mong từ lâu, những áp lực ngoài kia sẽ giảm được bớt, và cũng một lần nữa tiếp thêm động lực để bản thân có thể chống đỡ. Hy vọng để đối chọi với thất vọng. Đồng hành để đối chọi với cô đơn. Tình yêu để đối chọi lại những ác niệm. Đây là vũ khí hiệu quả nhất của con người. Vì vậy, kế hoạch của ngươi là... Trần Nặc hỏi Sid, ta muốn cảm nhận tất cả cảm xúc, tích cực và tiêu cực của con người. Tất nhiên, chủ yếu là tích cực, bởi vì ta muốn tìm kiếm nhiều thuốc giải độc hơn, có càng nhiều thuốc giải độc thì sẽ có thể tốt hơn cho tương lai của ta. Cảm xúc tích cực của con người, đa phần sinh ra từ mối quan hệ giữa người và người. Ví dụ, ngươi, Trần Nặc, quan hệ giữa chúng ta là hạt giống và người được chọn, nhưng chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ bạn bè, giống như Sophia, cô ấy giống như gia đình của ta, giống như mẹ của ta. Giống như Fox, cô bé cũng là gia đình của ta, là em của gái ta. Ta muốn nghiêm túc trải nghiệm mối quan hệ giữa người với người, từ những mối quan hệ này để tạo ra đủ cảm xúc tích cực, đây là những gì ta có thể dự trữ, thuốc giải độc cho tương lai. Trần Nặc gật đầu. Ngược lại cũng là một con đường đứng đắn. Nói đến đây, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên nhớ tới một ý niệm trong đầu. Chờ một chút, ngươi sẽ không? Ngươi không phải là nghĩ. Sid gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta sẽ thật sự coi lỗi ca là cha ta. Ta rất nghiêm túc để trải nghiệm cảm xúc này. Cho nên, Sid bỗng nhiên thu hồi nụ cười, sắc mặt rất nghiêm túc nhìn Trần Tiểu Cẩu. Trần Nặc, sau này, ngươi đối xử với cha ta khách khí một chút. Trần Nặc, con mẹ nhà ngươi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối với lỗi ca mà nói, hôm nay lại là một ngày đầy kinh ngạc, 3 giờ chiều, trường tiểu học tan học. Lúc ấy lỗi ca đang ở trên công trường cùng người của đội xây dựng thương lượng mọi chuyện, nói chuyện về đợt cắt xây dựng tiếp theo sẽ được vận chuyển đến khi nào, còn có hai máy móc cỡ lớn khi nào thì vào. Sau đó từ xa đã nhìn thấy, trên cổ Sid đeo khăn quàng đỏ, mang cặp sách, lảo đảo nhảy nhót chạy tới. Xa xa nhìn thấy lỗi ca, trên mặt Sid mập mạp lộ ra nụ cười vui vẻ, còn lớn tiếng hô một tiếng. Cha, khá lắm. Lỗi Ca thiếu chút nữa không đặt mông ngồi xuống đất. Sid đi tới, thân mật kéo tay áo Lỗi Ca. Cha, ta tan học rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Được rồi, tốt lắm. Buổi tối con muốn ăn ngỗng nướng, cha. Được rồi, tốt lắm. Cha, ta muốn uống Coca. Được rồi, mua, đều mua. Cha, Lỗi Ca khóc trong trái tim, đừng la nữa, ta không phải là cha của ngươi, ngươi mới là cha ta. Điều đáng sợ nhất không phải là điều này. Đáng sợ nhất chính là, Sid thế mà còn xoay người, gật gật đầu với lão đại đội công trình đứng bên cạnh Lỗi Ca, xin chào thúc thúc. Lỗi Ca thiếu chút nữa liếc mắt một cái. Vị chủ thầu kia cười ha ha, lộ ra một hàm răng bị thuốc lá hun vàng khè, ai nha? Tiểu tử mập mạp này, khỏe mạnh khấu khỉnh, mập mạp, đáng yêu như vậy. Còn có thể chủ động chào mọi người, là đứa nhỏ hiểu chuyện. Nói xong, còn vươn tay, vò vò vài cái trên đầu đầy tóc xoăn của Sid. Lỗi Ca ở bên cạnh đều đang run rẩy. Xong việc vị chủ thầu này còn lấy ví tiền ra, rút ra một tờ tiền 100 tệ nhét qua, đến đây, lễ gặp mặt. Thúc thúc cho ngươi. Mua một cái cặp mới. Không được không được. Không, ta không thể. Lỗi Ca nhất thời hoảng hốt. Ai nha cho đứa nhỏ. Lỗi Ca muốn khóc. Đây còn là tiền để mua cặp sao? Đây phải là tiền muốn cái chết mới đúng. Trần Nặc trở lại phía sau núi, liền nhìn thấy Nhị Nha trong phòng đang gõ bàn phím. Vân Âm thế mà lại ngồi ở một bên ở đó, trong tay cầm một cái tách trà trắng men, chậm rãi nói ra. Cuối cùng, Vân Âm cũng đã đọc xong, sau đó lại nhìn mặt trời, chậm rãi nói. Hôm nay có ngươi giúp ta gõ chữ, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. Mắt thấy lúc này đến bữa tối vẫn còn 2 tiếng, ngươi tự chơi máy tính đi. Trần Nặc, vẻ mặt Nhị Nha kinh hỉ, thật sao? Vân Âm lắc đầu, vốn dĩ một khuôn mặt lạnh lùng, cứ nhiên lộ ra một tia tươi cười, làm việc nghỉ ngơi điều độ, không thể ham chơi, sau bữa tối còn phải luyện học đêm. Nhị Nha miệng đầy đáp ứng, lập tức lưu trữ tài liệu, sau đó bắt đầu tìm kiếm trò chơi trong máy tính này. Cũng không cài đặt trò chơi gì, nhưng đối với trẻ con thời đại này mà nói, cho dù là bài nhện, giò mìn, chỉ những trò đơn giản này cũng đủ để cho mấy đứa nhỏ cao hứng chơi thật lâu. Cuối cùng, Nhị Nha còn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái. Nói mua máy tính cho ta chơi game, ngươi lại tự mình chiếm đoạt cả đêm, ta lại không được chạm vào. Tên Trần Cẩu này, xấu xa. Vân Âm bưng tách trà đi ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua ánh mắt phức tạp ở bên ngoài, Ngô Thao Thao đang trừng mắt nhìn Nhị Nha vừa hận vừa ao ước. Ngô Thao Thao cuống quýt rụt đầu quay đầu đi. Ngươi ngược lại đối với xử với đứa nhỏ này rất tốt a. Trần Nặc thở dài. Vân Âm hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, không có gì, chỉ là nhìn cô bé lại nhớ tới chính mình. Năm đó khi cha ta chết, ta có lẽ cũng lớn cỡ cô bé. Trần Nặc thở dài trong lòng. Sid nhìn rất chuẩn. Thứ tình cảm này, quả nhiên sau khi quan hệ giữa người với người được thiết lập sẽ sinh ra. Chỉ là nhìn Vân Âm, cũng không khỏi mang theo vài phần cảm khái. Cô ấy, chỉ vài ngày nữa, sẽ chết. Một linh hồn sắp chết, trước khi đến lúc ấy, tâm tư cùng tình cảm sẽ như thế nào đây? Vân Âm thản nhiên nói, nhìn ta làm cái gì? Tò mò một người sắp chết, làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Trần Nặc có chút không biết trả lời như thế nào. Vân Âm lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mặc dù đã là 3 hoặc 4 giờ chiều, mặt trời mùa hè vẫn còn rất mạnh. Thật ra ta sống rất lâu rồi. Những lưu luyến trong đời đã không còn gì nữa. Cừu nhân năm đó cũng đều đã chết hết, ân oán năm đó đều đã chấm dứt. Lúc ngươi gặp ta ở London, kỳ thật, nói xong, Vân Âm thế mà giật giật khóe miệng nở một nụ cười, kỳ thật sống cũng rất nhàm chán. Trần Nặc chăm chú nhìn khuôn mặt này, rõ ràng chính là gương mặt Tôn Khả Khả, nụ cười của Tôn Khả Khả, mình lẽ ra đã quá quen thuộc, nhưng giờ phút này. Trần Nặc phảng phất nhìn thấy, ánh mắt của Vân Âm lúc ở London. Sau khi ta chết, ngươi đối xử với cô ấy. Tốt một chút, Vân Âm bỗng nhiên mở miệng, buổi tối hôm đó ở Kim Lăng, ý thức của cô ấy vẫn luôn cố gắng ngăn cản ta, thậm chí ta đã mấy lần đe dọa muốn đập tan ý thức của cô ấy, triệt để xóa bỏ cô ấy cũng không tiếc muốn ngăn cản ta. Còn không biết lượng sức cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể này. Ta nghĩ cô gái này có lẽ thật sự rất yêu ngươi. Trần Nặc trầm mặc một lát, chậm rãi nói, là ta có lỗi với cô ấy, nợ cô ấy rất nhiều. Vân Âm nghe vậy cũng trầm mặc. Sau một lúc, cô đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, trên thực tế, ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi. Trần Nặc sửng sốt. Vân Âm đã thản nhiên nói, cô ấy ở trong ý thức của ta nói, để ta chuyển lời cho ngươi. Nói xong, Vân Âm quay đầu rời đi, lại tới phía sau phế tích của cổ trạch. Vân Âm buổi tối muốn đi ngủ. Tuy rằng bình thường mà nói, khi thực lực đến loại cảnh giới này, căn bản không cần thông qua loại chuyện ngủ để khôi phục tinh thần lực lượng. Nhưng Vân Âm lại thì lại khác, lực lượng linh hồn ý thức của cô là nước vô căn. Dùng một chút liền ít một chút, không có cách nào tự khôi phục lại. Vậy nên, tiêu thụ không cần thiết, liền tận lực loại bỏ. Buổi tối, nếu Ngô Thao Thao và Nhị Nha đều muốn ngủ, như vậy Vân Âm cũng chỉ ngồi trong phòng, tựa vào vách tường phế tích kia mà ngủ. Dưới thân là chiếu lương mộc mà người phụ nữ trung niên đưa đến sau núi, bên cạnh có chăn, còn có một hộp nhang muỗi, cùng với thuốc để xua đuổi muỗi rắn kiến ở ngoài. Buổi tối Trần Nặc ngồi bên cạnh Vân Âm cách đó không xa, chờ Vân Âm ngủ xong, hô hấp vững vàng, Trần Nặc thở dài, cũng dứt khoát nhắm mắt ngủ. Ban đêm yên tĩnh, trong núi này, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu. Hơi nóng ban ngày đã tiêu tán, đột nhiên gió đêm thổi qua, trong rừng núi xa xa liền một mảnh thanh âm xào xạc. Vân Âm tựa vào vách tường kia, bỗng nhiên vô thanh vô tức mở mắt ra, sóng mắt mờ ảo, nhìn xung quanh một chút, liền rơi vào trên người Trần Nặc. Thân thể chậm rãi đứng lên, lẳng lặng đi tới trước mặt Trần Nặc cúi xuống, cứ như vậy cúi người xuống, chăm chú nhìn Trần Nặc hồi lâu. Sâu kín thở dài. Nếu như ngươi là người bình thường, chúng ta hẳn sẽ vui vẻ biết bao. Thanh âm như tiếng muỗi kêu, cô lắc đầu quay đầu rời đi, cũng thừa dịp bóng đêm, đi ra ngoài, đứng ở đó đứng lặng một lúc lâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.